cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 20, cất giấu trong lòng 10 tình yêu thầm kín khiến tớ hoang mang không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi chia tay Lữ Thư Na, Chu Vũ Tâm thực sự không còn hẹn hò với bất kỳ cô gái nào nữa. Con người cậu dường như trở nên thanh tịnh và ít đê, CV. Âng hơn, dù liên tục có những cô gái gửi thư tình cho cậu, thậm chí theo đuổi cậu một cách điên cuồng, cậu đều phớt lờ. Điều này khiến Bành Tinh Nguyệt cảm thấy Chu Vũ Tâm quá bất thường. Cô ấy không nhịn được hỏi, anh ơi, anh thật sự đã cải tà quy chính rồi, hay là anh vẫn chưa quên chị Thư Na nên mới không chấp nhận các cô gái khác? Lúc trước có phải anh sợ làm lỡ việc thi đại học của chị Thư Na nên mới chọn chia tay không? Thực ra đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ về chị ấy. Chu Vũ Tâm, cậu không nói nên lời, liếc xéo Bành Tinh Nguyệt. Không hiểu sao Bành Tinh Nguyệt lại có thể tưởng tượng ra nhiều chuyện phức tạp như vậy. Dường như cảm thấy quá ngớ ngẩn, Chu Vũ Tâm lười biếng không thèm trả lời cô ấy. Khi Bành Tinh Nguyệt nói những lời này, Bạch Y đang ngồi trên ghế sửa bài tập sai. Nghe thấy vậy, tay cô đang cầm bút khựng lại, trái tim cũng theo đó mà ngưng đọng trong chốc lát. Bạch Y căng thẳng lắng tai chờ cậu lên tiếng, nhưng cậu vẫn im lặng, không nói gì cả. Trái tim Bạch Y vô thức trùng xuống. Cậu không nói gì, không giải thích, có phải là ngầm thừa nhận rồi không? Vậy ra, cậu nói không thích chị họ là giả, thực chất là sợ làm lỡ việc thi đại học của chị họ, nên mới cố tình lạnh lùng đề nghị chia tay, khiến chị họ hiểu lầm rằng cậu hoàn toàn không thích chị ấy. Bạch Y lại nhớ đến nụ hôn của chị họ và cậu trong phòng ngủ đêm giao thừa. Cô dường như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó. Thì ra, là như vậy, vị chua chát đè nặng trong lòng điên cuồng hoành hành. Cảm xúc buồn bã nhanh chóng lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng, gần như khiến cô khó chịu đến mức muốn trào nước mắt. Bạch Y cúi gằm đầu, lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra, khi cô thất thần ngẩn ngơ, đầu bút vẫn cắm chặt vào cuốn vở, giờ thì mực đã thấm xuyên qua trang giấy, loang ra một vũng đen trên tờ giấy trắng, giống như dấu vết cậu in sâu vào trái tim cô, rõ ràng và nổi bật đến thế, không cách nào xóa bỏ được. Ngày 20 tháng 5 năm 2011, mối tình thầm kín giấu kín tất cả mọi người này, khiến tớ hoang mang không dứt. Kỳ thi tháng thứ hai của học kỳ sau diễn ra vào ngày 25 và 26 tháng 5. Sáng thứ hai ngày 30, học sinh đến trường để biết được kết quả của mình. Khi Trương Vũ Tuân cầm bảng điểm đi phát, cậu ấy mỉm cười nói với Bạch Y, Bạch Y, chúc mừng. Lần này cậu đứng thứ hai. Bạch Y hơi ngạc nhiên, vừa lúc bảng điểm truyền đến tay Bạch Y, cô giữ lại một bản. Vừa cúi đầu xem thứ hạng trên bảng điểm vừa tiếp tục truyền bảng điểm về phía sau. Hạng thứ hai trên bảng điểm chính là tên Bạch Y, hạng 2. Bạch Y, hạng 3. Ngô Văn Bân, hạng 4. Chu Vũ Tâm, lần này Bạch Y cao hơn Ngô Văn Bân 5 điểm. Cô vô thức nở nụ cười. Khó khăn lắm mới được như vậy. Cô đã mất gần một năm mới thực sự vượt qua Ngô Văn Bân. Lần này bố mẹ chắc sẽ không nói cô như mọi khi nữa. Sáng nay không có tiết học, vì trường tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh khối 12. Lát nữa họ sẽ theo đơn vị lớp xếp hàng đi ra sân tập. Khoảng 8 giờ, Ngô Văn Bân với tư cách là cán bộ thể dục tổ chức mọi người xuống lầu xếp hàng. Không biết có phải vì thành tích giảm sút một bậc hay không? Cậu ấy rất thiếu kiên nhẫn, nói chuyện cũng không vui vẻ gì. Tính khí nóng này thường ngày được che giấu rất tốt dần dần bộc lộ. Sau đó, cậu ấy dẫn đội đi đến khu vực được phân chia cho lớp 11, 13 trên sân tập. Thời tiết gần cuối hè, sau buổi sáng, nhiệt độ đột nhiên tăng cao, mặt trời chói chang làm người ta nóng bức khắp người, vì ánh nắng quá chói, Bạch Y chỉ có thể khẽ nheo mắt nhìn về phía khán đài. Hơn 2 tiếng sau, các học sinh phơi nắng dưới mặt trời cuối cùng cũng đến được phần tuyên thệ cuối cùng. Vốn dĩ tuyên thệ xong là có thể giải tán về lớp. Tuy nhiên, sau khi lãnh đạo trường tuyên bố lễ trưởng thành khóa này thành công tốt đẹp, giáo viên chủ nhiệm Dương Kỳ tiến lại không cho phép họ giải tán. Rất nhanh, cả sân tập chỉ còn lại lớp 11, 13. Khẩu hiệu các em hô kiểu gì vậy? Dương Kỳ tiến hiếm khi thực sự tức giận với họ. Từng đứa một chưa ăn cơm hay chưa ngủ dậy. Thầy chưa từng thấy tập thể nào lười biếng đến vậy. Tiếp tục hô đi, khi nào hô vang lên. Hô ra được khí thế rồi mới được về. Văn Bân, Dương Kỳ tiến nghiêm khắc nói. Lại hô một lần nữa. Xem ai đang lơ là trong đội hình. Ngô Văn Bân đáp. Vâng, ngay sau đó, cậu ta dẫn đầu. Lớn tiếng hô, dũng cảm tiến lên, không ngại khó khăn, cả lớp đồng thanh hô vang. Dũng cảm tiến lên, không ngại khó khăn, dũng cảm tiến lên, không ngại khó khăn. Hết lần này đến lần khác, Ngô Văn Bân bắt đầu đi vòng quanh đội hình, dường như đang nghiêm túc phân biệt ai vẫn chưa hô khẩu hiệu hết sức. Bỗng nhiên, cậu ta dừng lại trước mặt Bạch Y. Bạch Y vừa hô khẩu hiệu vừa ngẩng mắt nhìn Ngô Văn Bân. Cô đang ngơ ngác, Ngô Văn Bân đột nhiên bực bội trách mắng Bạch Y, chỉ có tiếng C. N S, thôi, như muỗi vo ve vậy, có biết hô không hả? Cậu làm mọi người phải chịu phạt cùng cậu không thấy xấu hổ sao? Giọng Ngô Văn Bân đặc biệt lớn, cả lớp đều nghe rõ mồn một. Bạch Y sững sờ. Cô đã cố gắng hết sức để hô khẩu hiệu rồi mà. Bản thân cô còn cảm thấy tiếng mình làm rung màng nhĩ. Tại sao lại nói cô làm cả lớp phải chịu phạt? Bạch Y chưa bao giờ bị bất kỳ ai mắng mỏ như vậy. Từ nhỏ đến lớn cô đều đặc biệt ngoan ngoãn. Trong mắt bố mẹ là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trong mắt thầy cô là học sinh giỏi xuất sắc không bao giờ gây rắc rối. Có lẽ cũng vì tính cách tốt, giọng nói mang theo sự dịu dàng tự nhiên, dáng người lại nhỏ nhắn, bạn bè xung quanh luôn có cảm giác muốn bảo vệ cô. Bất kể là Tinh Nguyệt hay chị họ đều sẽ vô thức chăm sóc cô. Hơn nữa, mặc dù do tính cách chậm làm quen và nội tâm, vòng bạn bè của cô không lớn, nhưng quan hệ của cô với các bạn trong lớp đều rất thân thiện. Bạch Y thực sự chưa từng gặp phải lời quát mắng như vậy. Sự tủi thân và xấu hổ không ngừng dâng trào, gần như muốn phá vỡ lý trí của cô. Đôi mắt Bạch Y lập tức đỏ hoe. Cô nắm chặt ngón tay, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Cho đến khi đội hình được phép giải tán, Bành Tinh Nguyệt lập tức đến bên Bạch Y. Cô khoác tay Bạch Y, nhỏ giọng an ủi Bạch Y. Y đừng buồn. Chúng ta không chấp cái thằng ngốc đó. Sau đó, Bành Tinh Nguyệt lại phẫn nộ thay Bạch Y mà mắng Ngô Văn Bân. Lần này cậu ta bị cậu vượt mặt trong kỳ thi tháng. Chắc chắn là vì ghen tị nên cố tình nhắm vào cậu. Từ sáng nhận bảng điểm đến giờ mặt cậu ta đã thối như vậy rồi. Không thèm chào hỏi ai, bày ra vẻ mặt đó cho ai xem hả? Bản thân không có năng lực thì trách ai? Thật ra lúc này Bạch Y đã bình tĩnh lại, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô gặp chuyện như vậy. Trong lòng vẫn rất uất ức, Bành Tinh Nguyệt kéo cô về phía siêu thị trường, xoa đầu dỗ dành cô. Chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn vặt, mua cho cậu một hàng sữa Wang Sai để uống. Khi Bành Tinh Nguyệt đưa Bạch Y đi siêu thị mua đồ, Chu Vũ Tầm đã đi vệ sinh, vì giải tán muộn hơn các lớp khác. Khi cậu đến nhà vệ sinh nam, trong đó không có nhiều người, chỉ lác đác vài người cũng là bạn học cùng lớp. Trong số đó có Trương Vũ Tuân và Ngô Văn Bân. Khi Chu Vũ Tầm đang giải quyết nỗi buồn, bên trong, Trương Vũ Tuân và Ngô Văn Bân đã lần lượt đi ra ngoài. Mở vòi nước rửa tay, giữa tiếng nước chảy ào ào. Trương Vũ Tuân nhàn nhạt nói với Ngô Văn Bân. Ngô Văn Bân, cậu nên xin lỗi Bạch Y, Ngô Văn Bân nói thẳng thừng. Tại sao tôi phải xin lỗi cậu ấy? Giọng cậu ấy vốn dĩ nhỏ mà. Tôi nói cậu ấy cũng là để chúng ta sớm đạt được yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm để được giải tán. Trương Vũ Tuân tắt vòi nước, quay mặt lại lạnh lùng nhìn Ngô Văn Bân, nói từng chữ, nếu mọi người đều đang cố gắng hết sức để hô, chỉ có một mình cậu ấy giọng nhỏ thì âm lượng tổng thể của khẩu hiệu sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Vậy tại sao cậu lại chụp mũ cậu ấy nặng nề như vậy? Đổ hết lỗi lên đầu cậu ấy, như thể cả lớp bị giữ lại đều là vì cậu ấy. Lớp trưởng, cậu sự thật khách quan với loại người này làm gì chứ? Chu Vũ Tâm lười biếng nói, bước ra từ bên trong, cậu đến trước bồn rửa tay, tùy tay vặn vòi nước, khi nước xả vào tay, cậu nói thẳng vào vấn đề, Ngô Văn Bân, cậu hoàn toàn có thể thừa nhận lần này cậu không thi qua cậu ấy. Trong lòng không cân bằng nên mới nhắm vào cậu ấy, Ngô Văn Bân như bị giẫm phải cái đuôi giấu kín, gần như muốn xù lông nhảy dựng lên. Cậu ta kịch liệt phủ nhận, tôi đến mức phải ghen tị với cậu ấy sao? Tôi đã thi qua cậu ấy bao nhiêu lần rồi? Lần này là tôi nhường cậu ấy, lần sau tôi sẽ giành lại vị trí thứ hai. Chu Vũ Tâm tát nước, rũ rũ đột tay ẩm ướt. Cậu lười nói nhảm với Ngô Văn Bân, trực tiếp hỏi, có xin lỗi không? Ngô Văn Bân nhìn dáng vẻ hờ hững của Chu Vũ Tâm, trong lòng bỗng nhiên thấy sợ hãi, cậu ta kìm nén nỗi sợ, cố gắng cứng miệng nói, tôi có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Chu Vũ Tâm khẽ nhướng mày, từ từ gật đầu, ra vẻ đã hiểu, đều là bạn học cùng lớp, tôi không muốn làm chuyện này căng thẳng quá. Chu Vũ Tâm khựng lại rồi nói tiếp, cậu xin lỗi Bạch Y, chuyện này sẽ bỏ qua, nhưng nếu cậu không thuận nước đẩy thuyền thì đừng trách tôi, cơ hội cuối cùng, đi xin lỗi cậu ấy. Hoặc là, tôi thay cậu ấy ra mặt. Ngô Văn Bân như nắm được điểm yếu của Chu Vũ Tâm, cười khẩy, cậu thay cậu ấy ra mặt. Cậu là ai của cậu ấy mà có tư cách dạy dỗ tôi? Cậu quan tâm Bạch Y như vậy, không lẽ đang lén lút hẹn hò với cậu ấy sao? Ánh mắt Chu Vũ Tâm lập tức lạnh lùng. Cậu đột nhiên nhấc chân, đá một cước khiến Ngô Văn Bân lùi lại mấy bước. Ngay lập tức Ngô Văn Bân mất kiểm soát, đâm vào tường. Trương Vũ Tuân đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, Chu Vũ Tâm đã bước tới, một cánh tay ngang nhiên chặn ngang cổ Ngô Văn Bân. Tôi là bạn của cậu ấy, Chu Vũ Tâm nói xong, không chút khách khí mỉa mai. Cậu không hiểu cũng là bình thường, dù sao cái loại người đố kỵ mạnh mẽ, không muốn thấy người khác hơn mình như cậu, chắc cũng không có bạn bè nào chịu ra mặt như vậy vì cậu đâu. Ồ không đúng, nói chính xác hơn là cậu chẳng có người bạn thật sự nào phải không? Ngô Văn Bân như bị Chu Vũ Tâm chọc trúng chỗ đau. Cậu ta tức giận giơ tay, muốn đấm Chu Vũ Tâm một cú. Chu Vũ Tâm phản ứng nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, sau đó nắm chặt tay đấm về phía Ngô Văn Bân. Nhìn thấy nắm đấm của cậu ấy sắp giáng xuống mặt Ngô Văn Bân, Trương Vũ Tuân lập tức chạy đến nắm lấy cánh tay Chu Vũ Tâm. Không được đánh nhau, Trương Vũ Tuân bình tĩnh nói với Chu Vũ Tâm. Buông ra, Chu Vũ Tâm trông có vẻ bất cần, nghiêng đầu nhìn Trương Vũ Tuân. Trương Vũ Tuân nhíu mày nói cậu, đánh nhau là vi phạm kỷ luật, sẽ bị đình chỉ học đó, mau buông tay đi. Thật ra Chu Vũ Tâm không hề quan tâm việc có bị đình chỉ học hay không, nhưng cậu cũng không muốn đối đầu với Trương Vũ Tuân. Chu Vũ Tâm biết Trương Vũ Tuân không cho cậu ra tay là vì muốn tốt cho cậu và vì nể mặt Trương Vũ Tuân. Cậu buông Ngô Văn Bân đang bị ép vào tường ra. Trước khi rời khỏi nhà vệ sinh, Chu Vũ Tâm chỉ để lại một câu, là đàn ông thì phải dựa vào năng lực để giành thứ hạng. Thua không chịu được lại ghen tị chút giận lên người khác chỉ khiến người ta coi thường cậu thôi. Ngô Văn Bân chưa bao giờ bị ai nói như vậy, cảm thấy mình bị xúc phạm. Cậu ta hét vào cửa nhà vệ sinh, cậu còn chưa vào được top 3 thì có tư cách gì mà nói tôi? Chu Vũ Tâm khẽ chậc một tiếng, sau đó thản nhiên bước ra ngoài. Cậu đã sớm nhận ra Ngô Văn Bân là người có sự ghen tị mạnh mẽ. Không phải dạng vừa, lần đó, sau khi giáo viên toán khen cậu trong giờ học, Ngô Văn Bân lại gần xem bài cậu làm, cố tình lớn tiếng giả vờ khen cậu giỏi giang. Khi vừa có kết quả thi tháng, Ngô Văn Bân thấy thứ hạng của cậu là thứ 7, môn toán chỉ được 124 điểm. Cậu ta còn bóng gió hỏi sao cậu chỉ thi được có bấy nhiêu điểm. Khi đăng ký thi đấu thể thao, sau khi cậu đăng ký chạy 100 mét, Ngô Văn Bân cố tình lén lút đăng ký cùng nội dung. Chỉ muốn so tài cao thấp với cậu, lúc đó cậu phá kỷ lục trường trong trận chung kết 100 mét nam. Khi Ngô Văn Bân chúc mừng, giọng điệu cậu ta nghe chua lè. Những chuyện này Chu Vũ Tâm đều nhìn thấu rõ ràng, chỉ là cậu không trực tiếp vạch trần Ngô Văn Bân. Nhưng lần này, Ngô Văn Bân thực sự quá đáng. Chu Vũ Tâm ra mặt thay Bạch Y cũng thực sự chỉ vì cậu coi Bạch Y là bạn. Đặc biệt, cô từng cứu cậu, còn giữ bí mật cho cậu. Đêm gần giao thừa đó, cô gái nói sẽ báo cảnh sát ở đầu hẻm. Chính là cô. Cô biết vết thương trên mặt cậu không phải do bị cướp mà là do cậu đánh nhau với người khác. Nhưng cô đã không vạch trần cậu, cũng không tiết lộ chuyện đêm đó với bất kỳ ai. Cũng vì thế, trong mắt Chu Vũ Tâm, Bạch Y là một người bạn đặc biệt khác thường. Vì vậy, Chu Vũ Tâm không thể nào đứng nhìn cô bị bắt nạt. Chu Vũ Tâm vừa bước vào lớp đã thấy Bành Tinh Nguyệt đang ngồi ở chỗ bạn cùng bàn của Bạch Y, nhẹ nhàng an ủi cô. Tiết Thành Hạo đúng là đồ lưu manh thối tha. Bành Tinh Nguyệt nhìn nước mắt Bạch Y rơi lã chã, đau lòng vô cùng. Y đừng khóc nữa, đừng nghe những lời cậu ta nói. Chó cắn áo rách, cậu ta là đồ khốn nạn thì làm sao biết nói tiếng người. Nghe lời Bành Tinh Nguyệt nói, Bạch Y không phải vì chuyện Ngô Văn Bân làm mà khóc. Chu Vũ Tâm bước tới, trước khi hỏi chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn thấy Bạch Y đang cúi gằm đầu không ngừng rơi nước mắt. Đôi mắt cô gái ngấn lệ, khóe mắt ửng một vệt hồng nhạt. Cô khẽ cắn môi, cố gắng kiềm nén tiếng nức nở, nhưng vẫn không kiểm soát được mà bật ra tiếng thổn thức. Giống như chú thỏ con bị tổn thương tột cùng, khóc đến đỏ cả mắt. Đây là lần đầu tiên Chu Vũ Tâm thấy Bạch Y khóc. Trong ấn tượng của cậu, tuy Bạch Y trông có vẻ là một cô gái yếu đuối nhưng xương cốt cô ấy lại kiên cường một cách đáng ngạc nhiên. Trước đây ở sân trượt ván ngã đau đến vậy, cô cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Có thể thấy cô không phải là cô gái dễ khóc. Vậy thì sẽ vì chuyện gì mà khóc? Sao vậy? Cậu nhíu mày khẽ hỏi. Bạch Y không ngờ Chu Vũ Tâm lại đột nhiên xuất hiện. Cô lập tức nghiêng đầu sang một bên, sau đó đưa tay lên quệt lung tung những giọt nước mắt trên mặt. Bành Tinh Nguyệt vừa đưa khăn giấy cho Bạch Y vừa trả lời Chu Vũ Tâm. Tiết Thành Hạo lớp bên cạnh nói xấu chị Thư Na bị Y nghe thấy. Y liền tranh cãi với cậu ta. Kết quả cậu ta như chó điên cắn lung tung. Y miệng lưỡi vụng về. Sao mà cãi lại cậu ta được? Bị cậu ta chọc tức khóc luôn. Bành Tinh Nguyệt vừa nói xong, Chu Vũ Tâm đã quay người đi ra khỏi lớp, trực tiếp rẽ vào cửa sau lớp 12. Ấy, anh ơi! Bành Tinh Nguyệt ngơ ngác trong chốc lát. Anh đi đâu vậy? Lời còn chưa dứt, Bành Tinh Nguyệt đột nhiên nhìn Bạch Y, không dám chắc hỏi. Anh ấy sẽ không đi tìm Tiết Thành Hạo tính sổ đấy chứ? Bạch Y ngước đôi mắt đỏ hoe lên, cũng kinh ngạc nhìn Bành Tinh Nguyệt. Hai người còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tràng tiếng ồn ào hỗn loạn từ lớp học bên cạnh. Mẹ kiếp, đánh nhau thật rồi. Bành Tinh Nguyệt lập tức bật dậy từ chỗ ngồi, lao ra ngoài. Bạch Y chợt nhớ lại cảnh lần trước cô thấy cậu đánh nhau trong hẻm. Khi đó cậu hung bạo và tàn nhẫn, giống như một con thú dữ phát điên. Lòng Bạch Y không khỏi run lên. Chu Vũ Tâm đánh nhau không sợ chết. Cô cũng vội vàng đứng dậy, hoảng loạn chạy theo Bành Tinh Nguyệt ra khỏi lớp. Khi Bành Tinh Nguyệt nắm tay Bạch Y đến cửa sau lớp 12, Chu Vũ Tâm đã đánh người ta lùi vào góc tường. Bành Tinh Nguyệt sợ mọi chuyện lớn chuyện, vội vàng hét lên, "Anh ơi, anh mau ra đây, đừng đánh nữa." Chu Vũ Tâm làm ngơ, lại đấm cho Tiết Thành Hạo một cú nữa. Không lệch đi đâu, nắm đấm vừa đúng vào khóe miệng đối phương. Cái miệng thối này chẳng phải rất hay cãi cọ sao? Vốn dĩ Ngô Văn Bân đã khiến Chu Vũ Tâm rất khó chịu rồi. Kết quả khi cậu đang không vui lại có thêm một kẻ đến kiếm chuyện. Có thể chọc Bạch Y khóc, lời nói hẳn phải khó nghe đến mức nào. Mặt mày Chu Vũ Tâm trầm xuống, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay siết chặt. Đánh Tiết Thành Hạo không có sức chống trả. Bạch Y hoàn toàn không để ý đến những học sinh khác xung quanh đang nhìn và nói gì. Cô và Bành Tinh Nguyệt đều chỉ muốn Chu Vũ Tâm dừng tay. Cô rất sợ làm lớn chuyện, như vậy sẽ rất bất lợi cho Chu Vũ Tâm. Bạch Y vẫn chưa ngừng khóc, cô gọi cậu bằng giọng nghẹn ngào, "Chu Vũ Tâm, Chu Vũ Tâm đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Vì khóc quá nhiều, cô không kìm được hít ngược một hơi. Chu Vũ Tâm nghe thấy tiếng khóc nức nở từ phía sau, chợt ngẩn người, lồng ngực cậu cũng mơ hồ thoáng qua một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác xa lạ chợt đến rồi chợt đi, khiến cậu không kịp nắm bắt. Trong đầu Chu Vũ Tâm vô thức vang lên lời cô hét vào đêm hôm đó. "Đừng đánh nữa, tôi báo cảnh sát rồi." Cảnh sát đến rồi, lời cô nói khi đó cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Giọng nói thậm chí còn run rẩy, dường như rất sợ hãi, nhưng cô vẫn giúp anh. Chu Vũ Tâm như nhận được lệnh, động tác chậm lại, cú đấm này không giáng xuống nữa, nhưng cậu vẫn túm chặt Tiết Thành Hạo. Chu Vũ Tâm cứng rắn kéo Tiết Thành Hạo về phía cửa sau. Gân xanh trên cánh tay chàng trai nổi lên từng đường. Vân rõ ràng đến lạ, đến trước mặt Bạch Y và Bành Tinh Nguyệt. Chu Vũ Tâm ra lệnh cho đối phương, giọng lạnh lùng nói, "Xin lỗi." Khí chất hung hăng trên người cậu vẫn chưa tan biến, rất áp đảo, thậm chí khiến người ta không khỏi rụt rè. Tiết Thành Hạo chỉ là một tên lưu manh côn đồ chuyên bắt nạt kẻ yếu và sợ kẻ mạnh. Thấy Chu Vũ Tâm đánh đấm giỏi giang đến thế, cậu ta nào dám làm càn nữa, trực tiếp nhận thua, ngoan ngoãn xin lỗi Bạch Y, xin lỗi. Lúc này Chu Vũ Tâm mới khinh thường buông Tiết Thành Hạo ra. Tuy nhiên trong hành lang đột nhiên vang lên một tiếng quát khiến học sinh nghe mà khiếp sợ. "Tụ tập ở cửa làm gì đấy? Ai đang đánh nhau? Tự giác bước ra đây." Người nói là chủ nhiệm giáo vụ Thẩm Thiên Minh. Vì thân hình Thẩm Thiên Minh mũm mĩm, học sinh thường gọi ông ấy là gấu trúc. Những học sinh vây quanh cửa sau xem kịch ngay lập tức tản ra khắp nơi. Tất cả đều vội vàng thanh minh mình không tham gia vào vụ đánh nhau. Tiết Thành Hạo bị Chu Vũ Tâm đánh đến chảy máu mặt, cứng họng không chịu nhận mình là người trong cuộc. Giây tiếp theo, Chu Vũ Tâm đứng ra một cách đường hoàng, giọng điệu cậu lười biếng nói, "Em, là em đánh người." Cậu thẳng thắn thừa nhận, "Cách chương."